Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 307, thứ 305 vợ chồng già, ước nguyện ban đầu, mọi người ở đây ngừng thở thời gian, Cơ Diệc Hạ chậm rãi bước tới gần, ngồi ở thuộc với vị trí của mình, tầm mắt đảo qua Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt, bên môi tiểu ý hơn nói bất ra yêu tà, xác thực ghen tị, rõ ràng là hai nam nhân. Lại có như vậy hòa hợp làm cho người ta khó có thể chen chân bầu không khí. Thật làm cho nhân muốn phá hoại đâu, như vậy lời trực bạch. Chẳng sợ mang theo tiểu ý, lộ ra trêu tức hòa vui đùa, như cũ nhượng xung quanh mấy người sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng cười, không biết nên tiếp nói cái gì, lại cũng không có ý định tham dự tiến hai nước tranh đấu trong. Bất quá lúng túng trong lại nhịn không được muốn gật đầu tán đồng. Ai nhượng Tần Hoàng và Quý Nguyệt hai người này ngồi cùng một chỗ hình ảnh thực sự quá mức ấm áp. Hòa hợp, quá mức có yêu làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Quả thật làm cho nhân nhịn không được muốn phá hoại. Sở Vân Nguyệt tầm mắt đảo qua Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Không lên tiếng nữa, một là Cơ Diệc Hạ lời nói quả thật có đạo lý. Một người khác là Quý Quân Nguyệt đã lên tiếng, đương nhiên là không cần hắn giúp, hắn chỉ cần yên tĩnh nhìn nàng thế nào đả kích người khác liền hảo. Nửa năm, hắn có bán năm không có thể nhìn thấy Quý Quân Nguyệt đùa bỡn nhân lúc. Cái loại đó phong hoa tuyệt đại quang mang muôn trượng mê người hơi thở. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt khoan thai cười tà, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, Yên Hoàng không nỡ Giang Sơn. Nhập không được Tần Quốc hậu cung, cũng chỉ có thể mở to mắt chậm rãi hâm mộ, xung quanh mấy hoàng đế nghe Quý Nguyệt này cười trên. Nỗi đau của người khác lời nói, lại nhìn một chút nàng lắc đầu thở dài, một bộ thương tiếc bộ dáng, lập tức một nghẹn, dáng người nghiêng mấy phần, thiếu chút nữa không trực tiếp từ trên ghế trượt xuống đi. Thực sự là của Quý Nguyệt nói thái ngoài dự đoán mọi người. Thái trắng da màu hồng phấn, cũng quá lớn mật vô lễ, vậy mà ngay trước cửu quốc đế vương hòa đại thần mặt, ngang nhiên khiêu khích Yên Hoàng, hơn nữa còn là vì một người nam nhân hậu cung, mấy người chỉ cảm thấy chính mình có chút theo không kịp đại quốc gia biến hóa. Có phải hay không liền bởi vì đại quốc gia hoàng đế đều tốt lòng dương chi phích, cho nên mới đem quốc gia trở nên cường đại, này nghi hoặc vừa ra. Nam Phong Hạc ánh mắt của mấy người cũng có chút hoài nghi hoa quái dị chuyển hướng ngồi ngay ngắn. Ở Long ỷ Thượng, đầy người lành lạnh Sở Vân Nguyệt, Tần Hoàng và Yên Hoàng cũng có Long Dương chi phích, vậy có phải hay không Sở Hoàng kỳ thực cũng có? Chỉ là hắn trong ngày thường giấu kín quá sâu mới không làm nhân phát hiện. Cảm nhận được xung quanh mấy người ánh mắt quái dị, Sở Vân Nguyệt sắc mặt xa cách lạnh nhạt. Nhưng như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn khóe mắt ẩn ẩn có co quắp dấu vết. Tần Lan Tuyết cũng sớm sẽ không để ý hội Cơ Diệc Hạ. Ở Quý Quân Nguyệt mở miệng lúc liền chuyển con ngươi chuyên chú ngóng nhìn nàng. Lúc này nghe nàng trêu chọc đả kích lời, bên môi chậm rãi quyển khởi một mặt sủng nịch tiêu ý. Kia chậm rãi tràn ngập vượng nhiễm xa hoa lại thanh tuyệt tươi cười. Nhìn thấy người ở chỗ này không tự chủ liền ngây dại. Một cái đần độn ngốc mộc nhìn Tần Lan Tuyết, mồm miệng gian thậm chí có một uông nước suối đang từ từ ngưng tụ. Cũng may ở đó nước suối sắp tràn đầy thời gian, Cơ Diệc Hạ mở miệng lời âm để cho bọn họ kéo lơ lửng thần trí. Lúc này mới mặt đỏ xấu hổ vội vàng che giấu chính mình thất lễ. Mặc kệ hỉ nam hỉ nữ. Một quốc gia chi chủ đích hậu cung thủy chung là phải có nữ chủ nhân. Quý tướng quân như vậy ghen tị cũng không hảo, Cơ Diệc Hạ nửa hí côi đạm trong mắt. Cười khanh khách nhìn Quý Quân Nguyệt, bất quá kia thanh liên bàn cao nhã tươi cười liền phảng tựa nhiễm máu hồng liên. Diễm lệ lại đẫm máu, có thể giả cư thượng, chỉ cần các nàng có bản lĩnh nhập Tần Quốc hậu cung. Bản tướng quân tự nhiên sẽ không nhiều lời. Dù sao, chúng ta bệ hạ cũng là cần hậu đại, Quý Quân Nguyệt nói nói cười cười nhìn Cơ Diệc Hạ. Bên môi đồng dạng vựng nhuộm một mặt đẫm máu tiêu ý. Nghĩ nhập Tần Quốc hậu cung, nàng tự nhiên sẽ không can thiệp, chỉ cần những nữ nhân kia có đầy đủ cường đại trái tim tiếp nhận khiếp sợ, có đầy đủ kiên cố thân thể tiếp nhận phẫu thuật của nàng đao. Nàng rất cam tâm tình nguyện những nữ nhân kia nhập hậu cung bồi nàng chơi đùa. Tần Lan Tuyết chuyên chú độ lại rơi vào hậu đại, hai chữ thượng. Trong suốt con ngươi hơi một trận, hình như có như vậy một cái chớp mắt bị lây hồ đồ hòa ngốc lăng. Hậu đại, con nối dõi sao, thứ này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ, nguyên lai hắn cũng là sẽ có con nối dõi tồn tại. Tần Lan Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn Quý Quân Nguyệt. Cuộc đời của hắn có A Quân là đủ rồi, nếu như lại nhiều nhân, chẳng sợ đó là hắn và A Quân con nối dõi. Hắn nghĩ, hắn còn là hội nhịn không được giết chết. Trong suốt minh trong hồ u thoáng qua một luồng u lam. Quyền qua không biết tên âm u cùng yêu dị, hắn chỉ cần A Quân một là đủ rồi. Ai nếu là muốn cùng hắn cướp A Quân, phân đi A Quân yêu hòa lực chú ý, mặc kệ người nọ là ai, hắn đâu hội hủy diệt. Lúc trước A Quân cha mẹ xuất hiện, nếu không phải hắn đánh không lại, cũng đã bị hắn hủy rớt. Sở hữu xuất hiện chen chân hắn và A Quân nhân, đồ đáng chết. Phía dưới cả đám nhân đẳng mặc dù bởi vì ở cách xa nghe không được mặt trên đối chọi gay gắt ngôn loạn, nhưng là bởi vì phía trước cách gần nhân lần lượt truyền lời, cũng để cho bọn họ mọi người biết mặt trên xảy ra chuyện gì. Một cái sớm đã bởi vì Yên Hoàng và Quý tướng quân đối thoại ngẩn người, kinh tâm không ngớt, đột nhiên cảm giác mình nhận thức hòa thế giới quan bị triệt để rửa sạch một lần. Bằng không Long Dương chi phích một chuyện sao có thể biến thành ở trước mặt mọi người công khai. Nghiên cứu thảo luận ngôn loạn, hơn nữa còn là quốc cùng quốc giữa nghiên cứu thảo luận. Mà không thiếu nữ tử mặc dù đang biết Tần Hoàng có Long Dương chi phích thời gian lòng tràn đầy thất lạc, bất quá đang nghe đến Yên Hoàng ngôn luận hậu, lại lần nữa ý chí chiến đấu tràn đầy. Dù sao Yên Hoàng nói đúng. Dù cho Tần Hoàng thích Quý tướng quân lại thế nào, dù cho Quý tướng quân xác thực nhìn so với nữ nhân còn muốn mỹ, còn muốn tuyệt diệm tao nhã lại thế nào, hắn thủy chung thay thế không được nữ tử cấp Tần Hoàng sinh sôi nảy nở hậu đại. Như vậy, các nàng có rất nhiều cơ hội nhập Tần quốc hậu cung. Thế là ở Cơ Diệc Hạ ý nghĩa sâu xa nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Bất sẽ cùng chi tiếp tục học thuật nghiên cứu thảo luận. Tuyên bố yến hội bắt đầu hậu, những thứ ấy sớm đã ngồi không yên thế gia nữ tử hòa công chúa các. Rốt cuộc bắt đầu nóng lòng muốn thử khởi đến, yên quốc công chúa các cũng đã nhận được Cơ Phượng Loan biến mất tin tức. Cũng ít nhiều đoán được nàng sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Hơn nữa vô cùng có khả năng chính là Tần Hoàng ra tay. Cho nên một cái coi như cẩn thận ngồi ở tại chỗ không có động tác. Thì ngược lại yên quốc thế gia nữ tử hóa các quốc gia cùng nhau tiền tới tham gia cửu quốc hội minh. Công chúa hành động, chỉ thấy một tập hoàng y cao quý lộ ra điểm xinh đẹp Tây Lương quốc công chính và phụ vị trí đứng. Lên, hướng phía trên đài cao các hoàng đế dịu dàng cúi đầu. Tây Lương quốc lục công chúa Lương Mạc Hy thấy qua mấy vị bệ hạ. Đại yến hội đương nhiên phải có ca vũ trợ hứng, Mạc Hy bất tài, nhưng cũng chuẩn bị một điệu nhảy đào, vọng có thể làm cho các vị thỏa thích, còn thỉnh Yên Hoàng bệ hạ cho phép Cơ Diệc Hạ bên môi vẽ bề ngoài một mặt nhạt nhẽo tiêu ý. Thần thái tự nhiên căn bản không có nửa phần ngoài ý muốn. Hình như đã chờ đợi lâu ngày, đã lục công chúa giống như này nhã hứng, vậy nhượng mọi người đều khai mở mắt. Những người còn lại nếu có này ý nghĩ, cũng thỏa thích biểu diễn, nhượng này yến hội náo nhiệt các gia nữ tử nghe nói lập tức vui vẻ. Dù sao cửu quốc tụ họp, trong đó pha quá nhiều lợi ích, tự nhiên cũng bao gồm mượn này thông gia, không hàng năm cửu quốc minh hội không chỉ là võ thuật truyền thống Trung Quốc giao lưu. Lợi ích trao đổi, cũng là một loại kết thành đồng minh. Trong này cũng không phải là tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết. Còn có không ít nhân nhìn chằm chằm Cơ Diệc Hạ, Sở Vân Nguyệt và Quý Quân Nguyệt mấy người. Dù sao mấy người đều là nhân trung long phượng, quyền thế cuồn cuộn ngất trời. mặc kệ gả cho ai, kia đều là nước lên thì thuyền lên, quá cao thân phận cơ hội. Đường Lương Mạc Hy chuẩn bị cho tốt, thứ nhất gặt hái hậu. Xung quanh ánh đèn chờ tối, dâng lên nhẹ nhẹ sương mù, sương trắng trong một tập hoàng sam như tiên tử hạ phàm. Một khúc sầu triền miên linh hoạt kỳ ảo chi âm hưởng khởi lúc. Nữ tử dáng người vũ động như kia mông lung kinh hồng. Mơ màng mọi người mắt, cặp kia mông lung xương trắng chung nhìn quanh sinh huy tròng mắt. Mang theo triền miên tình ý cùng ngượng ngùng quấn lên trên đài cao ngồi ngay ngắn tần hoàng. Tình ý kéo dài, mọi người chậm rãi phát hiện điểm này. Tầm mắt theo đài cao nhìn lại, bởi vì cách khá xa. Mọi người vô pháp xác định này lục công chúa người xem rốt cuộc là ai. Thế là trong lòng suy đoán nhao nhao, duy ngồi một mình ở trên đài cao cửu quốc chi chủ năng đủ đi qua kia chính diện trông lại tầm mắt. Xác định đoán người là ai, một cái mâu quang ý vị không rõ quét về phía kia dáng người tôn quý đến cực điểm đế vương. Lại kia mỹ lệ đế vương dường như không biết bàn nghiêng đầu nhìn kỹ bên người tuyệt diệm thiếu niên. Ánh mắt kia chuyên chú làm cho người ta có loại toàn thế giới chỉ xem tới được người trước mắt ảo. Giác, cái loại đó độc nhất vô nhị chuyên chú nhượng mấy người kinh hãi đồng thời. Lúc này mới thình lình hậu chi hậu giác phát hiện, này tần hoàng tầm mắt hình như từ thủy tới trung đô quấn quýt si mê ở quý nguyệt trên người. Nhất là đang nhìn đến tần hoàng vậy mà tự mình vì quý nguyệt chia thức ăn thời gian. Một cái tất cả đều khiếp sợ quá độ trừng lớn trong mắt. Hận không thể đi qua tế phân biệt bọn họ thân phận của hai người có phải hay không không cần. Thận đổi chỗ, bằng không vì sao vốn nên là quý nguyệt việc làm, lại trở thành tần hoàng đến làm. Muốn biết đây chính là tam đại cường quốc chi nhất đế vương. Đừng nói Nam Phong Hạc mấy người, chính là Sở Vân Nguyệt và Cơ Diệc Hạ cũng lăng. Tần Lan Tuyết kia nước chảy mây trôi động tác, cái loại đó tập mãi thành thói quen đến khắc vào trong khung thói quen cử chỉ. Phảng cũng nhiên làm trăm ngàn biến bình thường thành thạo, không chỉ vì quý nguyệt chia thức ăn, còn vì kỳ đảo uống, thậm chí ngay cả khóe miệng dính điểm thức ăn mảnh vỡ. Cũng là Tần Lan Tuyết nhanh tay nhanh mắt lau đi, cái loại đó cũng không phải là hạ nhân hầu hạ. Trái lại hình như hắn người này chính là quý nguyệt bình thường. Sở hầu hạ đối tượng chính là chính mình bình thường bất phân người ta dung là một thể cử động. Thực sự thái gọi người kinh tâm chấn động, này chấn động hình ảnh còn không chỉ như vậy, hình như cảm thấy mang cho mấy người chấn động còn chưa đủ. Quý nguyệt động thủ đồng dạng đem ăn kẹp nhập Tần Lan Tuyết bàn ăn lý. Vì kỳ giật lại kia tức khắc xinh đẹp sợi tóc. Đem kỳ xử lý đến phía sau theo thói quen động tác. Như vậy tự nhiên phẳng tựa, vợ chồng già, đối, chính là vợ chồng già. Tuy hai mà một dung hợp, ấm áp có yêu gai mắt đến cực điểm mà ni phốc thử. Một tiếng lanh lảnh ngọc khí vỡ vụn tiếng vang lên, ở này náo nhiệt sân bãi cũng không làm người khác chú ý. Thế nhưng ở này lê dung cửa đại điện nhưng vẫn là có thể làm cho nhân nghe được rõ ràng. Bởi vì mấy quốc chủ vốn là bị Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt kia tự nhiên lại ấm áp hỗ động hấp. Dẫn lực chú ý, ai đâu không nói gì. Dĩ nhiên là nhượng ở đây trở nên yên tĩnh. Nghe thấy kia tiếng vang lúc, mấy người rồi mới từ lòng tràn đầy chấn động chung hoàn hồn. Nhìn về phía phát ra tiếng. Liền thấy Sở Hoàng bưng vẻ mặt lành lạnh xa cách khí. Bình thản ung dung buông tay ra thượng toái vỡ thành hai mảnh chén ngọc. Lành lạnh phun ra một câu. Chất lượng quá kê monster, bên cạnh thủ cung nhân liền bước lên phía trước đem kỳ rút lui khỏi. Một lần nữa thay tân chén ngọc, Cơ Diệc Hạ côi đạm con ngươi nhàn nhạt đảo qua Sở Vân Nguyệt mặt. Một luồng tà tàn lơ lửng mà qua. Như không có việc gì tàn trong tay bột phấn, xác thực sai một chút, bên cạnh cung nhân sắc mặt trắng nhợt. Liền bước lên phía trước thay đổi tân chén ngọc, đem kia đôi do chén ngọc biến thành bột phấn thanh lý. Sở Vân Nguyệt nhìn thấy kia mà chống đỡ bột phấn, lành lạnh phượng con ngươi thật sâu nặng nề như một đoàn vòng xoáy bình thường. Quyền Cơ Diệc Hạ cười nhạt như ngọc lan chi dung nhan liếc mắt một cái. chân mày hơi gồ lên, nhìn về phía như không có việc gì tiếp tục ăn đông tây tình ý đậm đà hai người. Hình như có nhẹ thở dài lặng yên không một tiếng động theo gió rồi biến mất. Hai đều là chiêu nhân, cùng một chỗ chỉ hội phiền phức không ngừng. Bất quá, chắc hẳn hai người bọn họ là thích thú đi. Phía dưới biểu dương một người tiếp một người kéo dài. Thế nhưng ai cũng không có thể hấp dẫn phía trên mấy tuần tú đế vương ngoái đầu nhìn lại nhiều liếc. Mắt nhìn, một hồi yến hội mặc dù náo nhiệt, nhưng trước sau pha một tia kỳ dị gợn sóng. Đương Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt lấp đầy bụng, yến hội cũng không sai biệt lắm tới Vĩ Thanh. Tần Lan Tuyết liền dẫn Quý Quân Nguyệt ly khai. Cơ Diệc Hạ và Sở Vân Nguyệt cũng thần sắc nhạt nhẽo ly khai yến hội. Còn lại Kỳ Quốc Hoàng đế thấy vậy cũng không lại ở lâu. Cuối cùng chỉ để lại các quốc gia đại thần tiếp tục vui đùa. Bất quá Quý Quân Nguyệt ở trước khi đi, lại chiều phía dưới trong đám người liếc mắt nhìn, nhượng cặp kia vừa vặn ngước mắt quét tới sâu và đen con ngươi chủ nhân hơi kinh hãi. Sau đó như không có việc gì thấp liễm tròng mắt, Quý Quân Nguyệt u cười tà, Ngu Thiên Lê, quả nhiên có ý tứ. Ngu Thiên Lê liễm hạ trong tròng mắt bốc lên gợn sóng chiều lãng. Đen kịch như không đáy bình thường, rốt cuộc mang tất cả cái gì cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Nàng lần này tới tham gia cửu quốc hội minh vì chính là Tần Hoàng. Thế nhưng đây cũng là trận này yến hội tiền ý nghĩ hòa quyết định. Đi qua trận này yến hội, nàng không thể không thay đổi sách lược, này đột nhiên mạo ra tới Quý Nguyệt tồn tại quá nhiều biến số. Không chỉ thay đổi Tần quốc quỹ tích, còn thay đổi Tần Hoàng nhân sinh quỹ tích, như vậy ngoài ý muốn mặc dù ngoài Ngu Thiên Lê dự liệu. Nhưng cũng bởi vì lúc trước Yên Quốc xuất hiện một ít liệt quỹ tích biến động mà có chuẩn bị tâm lý. Vốn là muốn đã Tần Hoàng có nhược điểm có thể phá được. Như vậy nàng liền thay đổi sách lược theo Quý Nguyệt hạ thủ. Thế nhưng vừa cái nhìn kia, kia u vọng liễm liên mắt phượng, quá mức bí hiểm, làm cho nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này làm cho nàng đối Quý Nguyệt người này hơn mấy phần thận trọng. Quả nhiên có thể đứng ở Tần Hoàng người bên cạnh, cũng sẽ không là dễ đối phó. Lương Mặc Hy ở các quốc gia đế vương ly khai hậu cũng nổi giận đùng đùng đi. Trở lại cung điện chính là một trận loạn đập, đâu còn có vừa giới bên ngoài biểu hiện như vậy cao quý xinh đẹp. Tiến thoái có lễ, bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thấu mãn tức giận hòa không cam lòng. Nàng cũng không tin nàng như thế một mỹ nhân ở Tần Hoàng trước mặt. Vậy mà hội không sánh bằng một không có ngực, không thể sinh con nam nhân. Đi, cấp bản công chúa nhiều nhiều hỏi thăm Tần Hoàng yêu thích. Còn có hắn nhất cử nhất động, một khi phát hiện hắn xuất hành lập tức thông chi bản công chúa. Đã một lần không thể thành công, nàng là hơn thử mấy lần. Đến mấy lần vô tình gặp được tổng có thể hấp dẫn đến hắn quan tâm. Đến lúc nàng nhất định sẽ làm cho Tần Hoàng biết, cái gì là nam nhân cùng nữ nhân sai biệt. Bên cạnh thị nữ nghe nói vội vã đi an bài. Nhưng ngay khi kia thị nữ đi không lâu sau, một đạo toàn thân tản ra vô tình lãnh khí thon dài thân ảnh đi vào trong điện. Nhân còn chưa tới gần, kia lạnh giá hơi thở liền quyển khởi một thấp hàn ý. Nhượng Lương Mặc Hy thân thể run lên, nhìn tới gần nam tử đáy mắt bốc lên một mặt ý sợ hãi. Hoàng huynh, ba, Lương Đừng Tử một bàn tay ném ở tại Lương Mặc Hy trên mặt. Kia kịch liệt giòn vang tràn ngập mãn một chút cũng không có tình màu sắc. Trực tiếp đem Lương Mặc Hy toàn bộ ném đi trên mặt đất. Có thể nghĩ hắn dùng nhiều đại lực đào, Lương Mặc Hy hai má trong nháy mắt liền cao cao sưng lên. Khóe môi máu chảy xuôi, hai mắt đẫm lệ mông lung gian lại sợ vừa hận. Hoàng huynh, ta là ngươi một mẹ đồng bào thân muội muội, ngươi tưởng thật muốn như vậy vô tình. Lương Đừng Tử một thân hồ lam cẩm bào ngưng tụ lãnh khí thành xương. Vô cảm tuấn ngạn tràn ngập một cỗ tử khó có thể nói tàn nhẫn. Một đôi cay nghiệt con ngươi đen nhìn chằm chằm Lương Mặc Hy. Vô tình phun ra một câu. Vậy thu hồi ngươi ngu xuẩn, Lương Đừng Tử nói xong cũng quay người đi đến một chỗ ngồi trên ghế hạ. liền như vậy mắt lé lạnh giá nhìn nằm bò trên mặt đất Lương Mạc Hy. Chính ngươi phạm ngu xuẩn, không muốn liên lụy toàn bộ Tây Lương quốc, ở Gia Tiền ta liền đã nói với ngươi, ngươi lần này nhiệm vụ liền là trở thành Yên Hoàng Hoàng Phi. Nhưng ngươi đêm nay đang làm cái gì? Vậy mà ngay trước mặt Yên Hoàng đối Tần Hoàng nhìn trộm. Ngươi là muốn cho Yên Hoàng hoài nghi ta các Tây Lương quốc trung thành. Làm cho cả Tây Lương quốc cho ngươi ngu xuẩn chôn cùng sao? Ở bên ngoài Thượng Cửu quốc làm theo ý mình. Mặc dù Lục quốc ít ít nhiều nhiều muốn lấy lòng Tam Đại Cường quốc. Thế nhưng lại không có bất luận cái gì dựa vào chi thế. Đãn không ai biết, kỳ thực Tây Lương quốc sớm đã bị Yên Hoàng bỏ vào trong túi. Sẵn sàng góp sức Yên quốc, lần này sở dĩ mang theo Lương Mạc Hy đến, chính là vì cùng Yên quốc thông gia, nhượng quan hệ lẫn nhau càng thêm vững chắc, tương lai đợi được Yên Hoàng nhất thống thiên hạ, bọn họ Lương thị một tộc cũng có thể ở triều đình chạm được ổn chân. Nhưng lại Lương Mạc Hy bị Tần Lan Tuyết Mỹ sắc sở mê. Vậy mà quên mất lần này đến đây ước nguyện ban đầu. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha. Đúng rồi, hôm nay tháng này ngày cuối cùng là, còn có phiếu phiếu không đầu con nhóc các mau mau đập tới tương đương sao sao. Dù, ba, dù.